nồi nào úp vung nấy, đúng là không lệch vào đâu. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc biết Lâm Mị có bầu, đều biết điều ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiểu Nhạc Nhạc là vui sướng nhất, đi đến đâu cũng khoe. Đến năm sau, cháu sẽ được làm ca ca. Liễu Nhũ Mẫu hỏi, nhị thiếu gia, cháu thích đệ đệ hay muội muội? Cháu thích muội muội. Lâm Mị đã sinh hai con trai, cả phủ đều biết Liễu Vĩnh đang mong ngóng một cô con gái. Nghe thấy Tiểu Nhạc Nhạc nói thế, mọi người cười rộ nói, trẻ con rất có giác quan thứ sáu. Nó nói thích muội muội, không chừng trong bụng phu nhân là tiểu thư thật. Chớp mắt đã tới tháng 8, quả nhiên Lâm Mị sinh được một cô con gái, đặt tên là Liễu Hồng Âm. Liễu Vĩnh đang vui vì có con gái, lại nhờ lập công được thăng thêm một cấp, làm nhị phẩm thị lang. Lâm Mị cũng được phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Trong kinh thành, tuổi như Liễu Vĩnh mà đã làm đến quan nhị phẩm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy, vào tiệc đầy tháng của Liễu Hồng Âm, quan khách đến chật cả nhà. Sáng sớm, quan khách đã lũ lượt kéo đến. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân, vì là nghĩa mẫu của Lâm Mị, nghĩ Liễu phủ không có chuẩn bối, thím Liễu lại không phải cáo mệnh phu nhân. Nếu khách đến là cáo mệnh phu nhân, Lâm Mị sẽ phải đích thân ra tiếp. Lại sợ Lâm Mị mới sinh còn được một tháng, mệt mỏi chưa hồi phục, cả hai bà đều qua Liễu phủ giúp đỡ từ sớm. Có hai bà mẹ nuôi giúp đỡ, Lâm Mị thoải mái hơn rất nhiều. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu tranh thủ lúc rỗi chơi đùa với Tiểu Âm Âm, tấm tắc khen, mới đầy tháng đã thấy có nét rồi, trưởng thành nhất định là đẹp hơn Tiểu Mị. Một vị phu nhân đứng cạnh cười nói, hai anh trai đã tuấn tú kinh người rồi, không ngờ em gái còn xinh đẹp hơn, đến khi lớn chỉ sợ bà mối sẽ đạp hỏng cửa lớn của Liễu phủ. Đúng lúc đó có tiếng người hầu thông báo, đại công chúa và đại phò mã đến, tả phu nhân đến, thẩm bộc xạ phu nhân đến. Một nhóm mệnh phụ phu nhân cùng vây quanh Tiểu Âm Âm xuýt xoa khen ngợi. Có người kéo Lâm Mị hàn huyên, có mấy cáo mệnh phu nhân ngũ phẩm lục phẩm tuổi tác tương đương Lâm Mị lặng lẽ đánh giá Lâm Mị, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Lại không thể không thừa nhận, Lâm Mị cho dù đã là bà mẹ ba con, nhưng trừ chuyện hơi đẩy đà một chút, còn thì thần thái tỏa sáng, xinh đẹp không thua kém năm xưa. Đúng là tốt số, lại lấy được người chồng tốt, cả kinh thành chẳng được mấy người như thế. Một cáo mệnh phu nhân từng trải lặng lẽ nói, ta nhớ năm đó, Lâm phu nhân vốn là một bé gái mồ côi, lên kinh tìm Tô Trọng Tinh thành hôn, không ngờ vô duyên vô cớ từ hôn, lại được phu nhân Vĩnh Bình Hầu nhận làm nghĩa nữ. Sau đó, Liễu Thị Lan đến hầu phủ cầu thân, lại tranh giành với vương gia Hạ Quốc mới cưới được Lâm phu nhân về làm vợ. Vừa đón dâu hôm trước, hôm sau, Liễu Thị Lan liền được thăng quan, giờ đã thăng đến nhị phẩm rồi. Mọi người đều nói, Lâm phu nhân là người có tướng vượng phu ít tử và bậc nhất. Tô Trọng Tinh kia chắc là vô phúc mới không cưới được cô ấy. Không phải Tô Trọng Tinh cưới biểu muội La Minh Tú sao? La Minh Tú kia cả ngày rầu rĩ, oán khí đầy mặt, nhìn đã thấy suối quẩy, nói gì đến chuyện cưới về nhà. Tô Trọng Tinh lúc trước cũng nổi tiếng là thanh niên tài mạo song toàn, xuất sắc hơn người. Sau khi đỗ tiến sĩ cưới La Minh Tú, từng đấy năm vẫn chỉ là một quan nhỏ lục phẩm, nửa bước cũng không tiến, khiến Tô Hoàng Lâm và Tô phu nhân buồn rầu không thôi. Lại nói đến La Minh Tú, cô ta sinh liền bốn cô con gái, xem ra không sinh được con trai. Nói cũng đúng, Lâm phu nhân sinh được con gái thì như bảo bối, ai cũng hoan hỷ. La Minh Tú cũng sinh con gái tháng trước. Hôm trước tôi có qua dự tiệc đầy tháng, Tô phủ lạnh tanh, không có điểm nào sánh được với Lâm phu nhân. À, nói đến con gái, tháng trước có mấy nhà cũng xin con gái đấy. Con gái Nhậm Tể Tướng là Nhậm Hiểu Ngọc, gả cho Hứa Chiếu Tiến cũng mới sinh con gái. Tiệc đầy tháng tổ chức 3 hôm trước, cô ta đã sinh 2 gái, rồi mới sinh được 1 con trai. Ai ngờ nâng niu giữ gìn quá, đứa bé kia yếu ớt bệnh tật, chưa đầy 2 tuổi đã chết non. Lần này lại sinh con gái, cả phủ thất vọng. Tuy là tiệc đầy tháng, nhưng chẳng thấy chút vui mừng nào. Ai nấy đều lãnh đạm, có chút. Nhất thời mọi người im lặng. Nửa năm trước, mẫu thân Nhậm Tể Tướng tạ thế, không thể không về quê giữ đạo hiếu. Ông ta từ quan, chức Tể Tướng được giao cho Tả Thị Lan, chỗ trống của Tả Thị Lan thì giao cho Liễu Vĩnh. Con trai Nhậm Kế Tông của Nhậm Tể Tướng vốn dưới trướng thái tử, mọi người đều cho rằng Nhậm Tể Tướng có thất thế hôm nay thì cũng còn Nhậm Kế Tông, nhà họ Nhậm vẫn chưa suy sụp quá. Không ngờ Thiên Phương công chúa chỉ nói một câu, thái tử liền xa lánh Nhậm Kế Tông. Những người tin tường trong kinh thành suy đoán hẳn là Liễu Vĩnh nhờ Mạc Song Bách nói hộ, để Mạc Song Bách thông qua Thiên Phương công chúa khuyến cáo thái tử, thái tử mới xa lánh Nhậm Kế Tông. Cuối cùng Nhậm Kế Tông cũng phải về quê để tang bà nội. Nhậm Tể Tướng không còn hy vọng quay lại triều đình, Nhậm Hiểu Ngọc sống tại Hứa phủ vô cùng khổ ải. Bên kia, Mạc Song Kỳ lặng lẽ kéo Lâm Mị nói, Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú cũng sinh con gái, cả phủ than phiền, tiệc đầy tháng làm rất miễn cưỡng gượng gạo, không được như em, sinh con gái như bảo bối trên trời rơi xuống, không nói người khác. Tiểu Phi Phi và Tiểu Nhạc Nhạc đi đầu cũng khoe rất hào hứng, nói em gái xinh đẹp, đáng yêu thế nào. Nói xong lại che miệng cười. Mạc Song Kỳ lấy Thẩm Tân, sinh được 1 trai 2 gái, cũng rất được chồng trân trọng, so với trước đây sung sướng hơn nhiều. Nói về Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú, Mạc Song Kỳ hơi thở dài, hỏi Lâm Mị. Tiểu Mị, cũng từng mấy năm rồi, em còn oán hận hai người đó không? Lâm Mị mỉm cười. Khi mới xảy ra chuyện, tất nhiên em có hận họ hãm hại. Sau khi thành thân với Liễu đại ca, chuyện gì cũng có Liễu đại ca che chở, em không còn tâm trí nghĩ đến họ nữa. Nếu cứ mãi canh cánh báo thù rửa hận, sẽ cả ngày đứng ngồi không yên, sao có thể thoải mái. Liễu đại ca giờ đã là quan nhị phẩm, Nhậm Hiểu Ngọc và La Minh Tú gặp em cũng phải hành lễ, đối với họ đã là dày vò lắm rồi, em đâu còn lý do nào để hận. Hai người vừa cười vừa nói, lại nghe thấy tiếng cười rộ lên, thì ra là Liễu Hồng Trọng nhìn Tiểu Nhạt Nhạt, rồi lại nhìn Tiểu Âm Âm, rốt cục cũng phân biệt được nam nữ. Tuy có phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân giúp việc xã giao chào hỏi, Lâm Mị cũng không dám ngồi chơi không, lại kéo Mạc Song Kỳ đi chào hỏi hàn huyên. Một quản sự ma ma hết hải chạy vào bẩm, phu nhân, có người trong cung tới, là hoàng hậu nương nương gửi lời chúc mừng. Wow, cả sảnh kinh ngạc, mọi người chúc mừng tới táp nói. Cả hoàng hậu nương nương cũng gửi lời chúc mừng, làm phu nhân thật là có phúc. Nội thị bê hộp vàng vào, giơ lên cao rồi tuyên bố, phục mệnh hoàng hậu nương nương ban cho Lâm phu nhân khóa trường mệnh phú quý 2 cái, tràng hạt Nam Hải 2 chuỗi, chúc mừng Lâm phu nhân sinh được ái nữ. Tiễn nội thị đi, cả sảnh chúc tụng đến tối rồi mới tan. Lâm Mị rất vui, nhưng bắt đầu cảnh giác du sơn ngoạn thủy. Lâm Mị nghe thế ước ao, 10 năm sau, Phi Phi và Nhạc Nhạc cũng đã trưởng thành, chúng ta có xa nhà cũng yên lòng. Phi Phi và Nhạc Nhạc đương nhiên có thể yên tâm, ta chỉ không yên tâm về Âm Âm. Còn bé như thế, chúng ta phải để mắt thường xuyên. Liễu Vĩnh vừa nói vừa bóp tay. Sau này không biết sẽ lợi cho tên tiểu tử nào, chỉ nghĩ thôi, đã không cam tâm. Chúng ta đau khổ cay đắng mới nuôi lớn được một cô con gái, sao có thể để người khác rước đi dễ dàng. Lâm Mị vừa bật cười, đã bị Liễu Vĩnh môi ngăn chặn. Lâm Mị nghĩ thời gian ở cử vẫn chưa hết, nhưng Liễu Vĩnh đã kiềm chế mấy tháng, lúc này để hắn hồn một chút coi như giải khát cũng không ảnh hưởng gì. Liễu Vĩnh càng hôn lại càng đói khát, rơi vào đường cùng, cầm tay Lâm Mị ấn vào nguồn gốc của dục hỏa thì thầm: "Tiểu Mị, giúp ta." Khí tức Liễu Vĩnh nóng bỏng ẩm ướt phả lên cổ Lâm Mị, Lâm Mị mềm nhũn toàn thân, rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng chuyển động tay, nhất thời bị trượt không cầm được, mặt đỏ, tim đập loạn, thở dốc dồn dập. Liễu Vĩnh dù chưa thỏa mãn nhưng cũng đã sảng khoái, ôm chặt Lâm Mị không buông tay, dằn dai đến nửa đêm mới ngủ. Hết chương 72.